hai con ngươi đã hơi tan rã của nàng nhìn về phía Sở Hy. Thanh với vẻ khó tin, tại sao tên này lại xuất hiện ở đây? Sau đó, Lục Loạn Ly cắn răng một cái, di chuyển tầm mắt của mình qua chỗ khác, nàng làm như không nghe thấy tiếng gọi của Sở Hy Thanh, cố gắng chống đỡ cơ thể mà tăng tốc độ lao nhanh qua nơi Sở Hy Thanh ẩn núp. Nàng không muốn liên lụy Sở Hy Thanh. Cách chương.